Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bước, hôm nay lại muốn người nhà của cô phải gánh chịu hậu quả. Kết quả như thế, cô làm sao có thể an tâm mà sống tiếp được đây? Cô không lau đi nước mắt, để mặc cho chúng nhỏ xuống thấm ướt chăn. Trong đôi mắt sâu hiện rõ sự quyết tâm. Cô không thể bị mê hoặc nữa. Nếu như cô không cố gắng, thì sẽ phụ lòng cha và mẹ đã mất. Bảo Nhi hít sâu một hơi. Vào lúc này, suy nghĩ của cô cực kỳ tỉnh táo. Trước một khắc còn vui sướng, ở sau một giây đã bị hủy diệt. Thì ra lòng của anh cũng không có dừng lại ở trên người của cô. Sau khi Khâu Nhậm Uy nhận được điện thoại của em gái, lập tức cùng anh cả Khâu Nhậm Diệu đi tới chỗ của Lương Bằng Uy. Bảo vệ tài cửa đối với việc bọn họ xuất hiện thì cảm thấy kinh ngạc. Dương Nhật Vương vội vàng ra ngoài giải thích, cũng dẫn theo Khâu Nhậm Diệu và Khâu Nhậm Uy tới đại sảnh. Hai người tới đại sảnh vô cùng quen thuộc, không nghi ngờ nhìn xung quanh. Dương Nhật Vương nói với giúp việc, đem bánh trà để ở trên bàn rồi cười nói. A Uy không có ở đây, là Bảo Nhi muốn gặp các cậu, cô ấy có lời muốn nói với các cậu. Khâu Nhậm Diệu và Khâu Nhậm Uy nhìn nhau một cái, rồi sau đó ngồi xuống. Bảo Nhi đâu? Tại sao lại không thấy con bé đâu? Khâu Nhậm Diệu lo lắng cất tiếng hỏi. Cô ấy đang thay quần áo, lập tức sẽ đến ngay. Các cậu cứ uống trà trước đi, nghỉ ngơi một chút. Dương Nhật Vương cất lời giải thích. Khâu Nhậm Y làm động tác cảm ơn rồi bưng trà lên. Lại bị Khâu Nhậm Diệu đẩy nhẹ vào người, lấy ánh mắt ám hiệu với anh. Để tới quân danh của địch, làm sao có thể kinh thường dùng thức ăn của địch chứ? Huống chi còn là đại bản danh của phần tử hắc đạo. Khâu Nhậm Y cười khổ một tiếng thu tay lại. Cô Nhậm Diệu bày ra sáng bộ đứng đắn này, khiến cho Dương Nhật Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, Bảo Nhi xuất hiện. Nhiều người nhìn thấy cô thì hết sức kinh hãi, mở to mắt. Bảo Nhi bây giờ trong quá khứ hoàn toàn khác nhau. Cô lấy một bộ sơn xám màu hồng khâm tay, mái tóc làm xoăn từng lọn rũ xuống phía sau lưng, trên mặt trang điểm theo phong cách kiều diễm đậm đà. Nhìn trang phục và phong thái của cô, giống như là nhân viên bồi rượu vậy. Khâu Nhậm Diệu và Khâu Nhậm Uy nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn họ trừng mắt nhìn, căn bản không có cách nào cắn hình ảnh em gái đáng yêu này đó, cùng với cô gái nhiều son phấn ở trước mắt này. Đối với sự giật mình của các anh, Bảo Nhi chỉ mỉm cười ngồi xuống, đi tới trước mặt bọn họ, dùng âm điệu đặc biệt làm nũng nói. Anh cả, anh tư, các anh khỏe. Khâu Nhậm Uy đứng dậy, mùi nước hoa cây mũi làm cho anh nhíu mày. Anh không lên tiếng nói chuyện với cô, chỉ là dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn cô. Khâu Nhậm Diệu cũng giống như là Khâu Nhậm Y, độ giật mình so với em trai còn nghiêm trọng hơn. Đây là em gái của anh sao? Đây là em gái đơn thuần lương thiện sao? Bảo Nhi à, tại sao em lại ăn mặc như vậy chứ? Khâu Nhậm Y không cất tiếng hỏi. Bảo Nhi cười khúc khích, giống như đối với vấn đề đó cảm thấy thật là buồn cười. Thế nào chứ? Anh Thư à, em ăn mặc như vậy rất là khó coi sao? Đây là bởi vì gặp các anh cho nên em mới đặc biệt ăn mặc tỉ mỉ như vậy đó. Bảo Nhi à, em đã xảy ra chuyện gì sao? Cách lần trước gặp mặt còn chưa tới một tuần lễ, làm sao em gái có thể biến chuyển to lớn như thế? Khâu Nhậm Y lo lắng cất tiếng hỏi. Bảo Nhi khẽ khẽ để anh ngồi xuống, on a on end cất lời. Ai nha, anh Tư à, anh muốn nói gì vậy chứ? Em sống tại nơi này rất tốt, nào có chuyện gì đâu. Bảo Nhi à, có phải Lương Bằng Uy đã làm cái gì với em hay không? Ai, anh Tư à, anh làm như thế, làm sao lại bày ra khuôn mặt kỳ quái như vậy chứ? Em nghĩ đến các anh nhìn thấy em sống tốt như vậy sẽ rất là vui mừng đi. Cái gì chứ? Em ở nơi này, sống tốt ư? Bảo Nhi à, em có biết là mình đang nói cái gì hay không hả? Khâu Nhậm Diệu không có cách nào nhìn em gái như vậy, vẻ mặt trở nên phức tạp. Đối mặt với anh cả, Bảo Nhi nhẹ cong một chút vành môi. Đúng thật là, người ta đúng là sống rất tốt mà, vì cả rất là thương người ta. Bởi vì em đã giúp anh ấy xin người thừa kế, cho nên ở trong tất cả người tình của anh ấy, em là được sủng ái nhất. Cái gì? Người tình ư? Bảo Nhi à, em... Như thế nào chứ? Y qua không nói với các anh sao? Có lẽ là sợ các anh không thể nào chấp nhận được đi. Cô tỏ vẻ không sao cả, đứng thẳng vai một chút. Trong nháy mắt không khí trở nên thật là lạnh lùng. Một bên Dương Nhược Vương mơ hồ nhìn bọn họ. Đối với lời nói của Bảo Nhi thì không thể nào tin nổi. Rằng co một lúc lâu, cuối cùng thì Không Nhậm Diệu cũng lên tiếng. Bảo Nhi à, em hãy nói cho anh biết. Em và Lương Bằng Uy rốt cuộc là biết nhau như thế nào chứ? Các em thật sự là yêu nhau nên mới cùng với nhau sao? Giống như đang nói ra một chuyện đáng sợ, ngay cả thâm anh của anh cũng trở nên run rẩy. Bảo Nhi bước chân xoay người một cái,